Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929. Dùng trí long tinh, Lộc Vũ Long chảo thủ cảm nhận được sức cản mạnh. Muốn lấy long tinh, nhất định phải trước đột phá cái này huyết quang trở ngại. Thế nhưng long chảo thủ năng lượng, rõ ràng là không đủ. Suy suy suy, khói hồng thả ra càng phát kịch liệt. Có một ít hủ thực tính hiệu quả, tựa hồ muốn toàn bộ long chảo thủ đều cắn nuốt mất rồi. Lộc Vũ bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem long chảo thủ cho thu hồi. Nếu là hắn lại không thu hồi, chỉ sợ thì không phải là long chảo thủ bị thôn phệ vấn đề. Hắn toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều sẽ chịu đến phản phệ. Cái này huyết quang năng lượng thật mạnh, chỉ giao sâu đậm nói đạo. Nàng theo Lam Cổ tiên tử tới nay, công lực đề thăng nhiều lắm. Thế nhưng nàng biết, mình cũng căn bản không cần xuất thủ. Nhất định là không đột phá nổi cái này huyết quang. Liền long chảo thủ đều không biện pháp đột phá mảnh này huyết quang. Cái kia còn lại chiêu thức sợ là càng không được. Lộc Vũ có rõ ràng nhận thức. Long chảo thủ là tốt nhất vồ lấy long tinh phương thức. Còn lại chiêu thức tuy mạnh, thế nhưng ở nơi này sự tình trên, lên, bất lực. Lẽ nào trơ mắt nhìn cái này long tinh thất lạc ở nơi đây? Chỉ giao nói đạo, dĩ nhiên không phải. Lục Vũ ánh mắt kiên định, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ. Chỉ giao nói ra, vậy xem ra muốn chờ đợi một thời gian ngắn, chờ long tinh có mới một bước duệ biến, lại mưu đồ xuất thủ. Nhìn không thể đột phá cái này huyết quang phong tỏa. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng chỉ giao trong lòng cũng không có chắc. Nói không chừng hiện tại chính là tốt nhất tranh đoạt long tinh thời điểm. Đợi lát nữa mới một bước duệ biến chung, long tinh nói không chừng phát sinh cái gì, e rằng càng thêm khó có thể đoạt xuống. Ngô ngô, cái này thời khắc, Lộc Vũ trong đan điền huyết dương tử bỗng nhiên kịch liệt giằng co. Thanh âm của hắn mơ hồ, nghe không tin tưởng nói cái gì, thế nhưng truyền đi ý tứ vô cùng rõ ràng, đó chính là làm cho hắn tới ra tay. Âu, huyết dương tử, trước ngươi vẫn còn ở cùng chớ chú lực lượng trong đối kháng tiêu hao cự đại, bây giờ còn có thể xuất thủ sao? Lộc Vũ có chút giật mình, kỳ thực ngay từ đầu chứng kiến long tinh trên, lên, bao gồm huyết quang lúc, hắn liền nghĩ đến huyết dương tử. Huyết dương tử là cao tầng mặt năng lượng hình thái, có lẽ có biện pháp giải quyết cái này thần bí huyết quang. Thế nhưng phía trước cứu vớt Bạch Ngưng trong quá trình, huyết dương tử tiêu hao quá lớn. Đây cũng là phi thường hiển nhiên, huyết dương hạt ở xuất chiến không được, lại không nghĩ rằng, lần này huyết dương tử chủ động xin đi giết giặc. Huyết dương tử, ngươi xác định mình có thể sao? Có thể không nên miễn cưỡng. Lục Vũ còn đối đãi khuyên bảo huyết dương tử cái gì? Bỗng nhiên chính là một đạo huyết khí xông thiên, huyết dương tử theo Lục Vũ thân trên, lên. Tự động đi ra, huyết dương tử hình thái mang theo một ít đồi bại, thể hình cũng không có giống như phía trước xuất thế như vậy tăng vọt nhiều thiếu. Ngược lại giống như cái huyết lão đầu còng lưng thân thể. Thế nhưng huyết dương tử trong ánh mắt, nhìn về phía một mảnh kia huyết quang, cũng là lộ ra một loại khát vọng. Lộc Vũ trong nháy mắt liền hiểu. Cái này huyết quang đối với huyết dương sắp tới nói, cũng không phải là muốn tranh đấu cái gì, mà là thuốc bổ. Ngô ngô, huyết dương tử hai mắt sáng lên phía dưới, không có lời thừa thải, trực tiếp liền hướng cái kia mảnh nhỏ huyết quang nhào tới. Huyết quang hóa thành là từng đạo dữ tợn tay, muốn đi bóp lại huyết dương tử yết hầu. Thế nhưng huyết dương tử căn bản cũng không để ý tới. mặc cho cái kia huyết quang trùng kích toàn thân của hắn. Suy suy suy, huyết dương tử toàn thân phát ra nóng rực âm thanh. Từng luồng khói hồng lần nữa xuất hiện, hướng phía chân trời nở rộ. Rất có một loại càng ngày càng nghiêm trọng tình thế. Cái này huyết quang tựa hồ muốn huyết dương tử cả người đều cho đốt. Thế nhưng huyết dương tử cũng là hồn nhiên không hay. Hắn giống như là người không có sao giống nhau. Mặc cho cái này hồng quang bốc lên lại chứa lại hiện ra. Ngược lại, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Cái kia trong hơi thở một hồi hành minh, tựa hồ là đang thoải mái ngâm một tiếng. Người này, Lục Vũ đều có chút xem ngây người. Huyết dương tử vật ấy thực sự là thần kỳ quỷ dị. Lần này xuất thủ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng huyết dương tử muốn đại chiến một trận đây. Nhất định là oanh oanh liệt liệt cảnh tượng này. Ai nghĩ đến cuối cùng là như thế một bộ tình cảnh. Huyết dương tử ngược lại giống như tới tắm mà ni chẳng qua rất nhanh liền thấy hiệu quả. Huyết quang căn bản không biện pháp trọng thương huyết dương tử. Ngược lại, những thứ kia huyết quang tựa hồ là bị huyết dương tử hút vào đến rồi trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, những thứ kia huyết quang lại càng tới càng thiếu. Thay vào đó là huyết dương tử thân thể khí sắc càng ngày càng tốt. Vốn đang mang theo một loại khí tức suy bại, hiện nay cũng là càng phát hồng nhuận, giống như là muốn xuất giá tiểu cô nương liếc mắt, có vẻ vô cùng làm dịu. Xem tình huống này, cái này phóng lên cao hết thảy huyết quang, cũng phải làm cho huyết dương tử hấp thu. Chuyện này, bên cạnh Trì Giao dù sao cũng đứng chết chân tại chỗ. Nàng tận mắt thấy, loại này kỳ lạ phương án giải quyết. Lần này cùng Lộc Vũ gặp nhau nữa, nàng lần nữa nhìn không thấu Lộc Vũ sâu cạn. Lộc Vũ không chỉ có là tăng lên tới đại thành nhân vương đơn giản như vậy, còn nhiều hơn rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế thủ đoạn. Vô hình bên trong tựa hồ có một con tay tại chế ước lấy nàng, làm cho nàng đối với Lộc Vũ khăng khăng một mực, không dám có bất kỳ bất kính. Được rồi, có thể lấy Hạ Long Tinh nửa canh giờ chi về sau. Lộc Vũ nhắm ngay một thời cơ, lần thứ hai thi triển Long Chảo Thủ, đem Long Tinh lấy xuống. Lúc này, huyết quang cũng làm cho huyết dương tử cho hấp thu không sai biệt lắm. Long Tinh tự nhiên cũng không có đầy đủ sức phản kháng lượng. Ùng ùng. Làm Long Tinh bị theo tổ Long Thạch bàn lấy xuống một sát na. Toàn bộ tổ Long Sơn cốc trên, lên, bao phủ kết giới, tức thì là vỡ nát ra, không thua kém một chút nào một trận tuyết lớn vỡ uy thế. Chẳng qua cũng may hết thảy đều ở vô hình chung phát sinh. Cũng không có gì lăn lộn hung mạnh năng lượng, bắn tung tóe đến bên trong tới. Vô luận là Lam Cổ Tiên Tử, vẫn là bên này Lộc Vũ, Trì Giao, cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Toàn bộ tổ Long Đại Trận đều phá hủy. Trì Giao sâu hấp một hơi. Đây là lịch sử tính nhất khắc, không biết tồn tại vài cái vạn năm cổ lão vật. Bởi vì Lộc Vũ xuất thủ, hết thảy đều cải biến. Thế nhưng nàng lại biết, Lộc Vũ hành động này đối với Long tộc là tốt, không phải tùy ý Long Tinh biến dị xuống phía dưới. Cái này huyết quang chỉ sợ ở bắt đầu thôn phệ toàn bộ Long chi mộ địa. Xong rồi, Lộc Vũ nhìn trong tay Long Tinh, con mắt là lòe sáng không ngớt. Cái này tới tự tổ Long trong thân thể vật tuyệt thế, giống như là thiên thần con ngươi một dạng, làm cho một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Lúc này Lộc Vũ siêu cấp kim thân cùng nguyên thần đều là toàn diện mở ra. Thế nhưng thân thể hắn cũng làm cho Long Tinh khí tức cho đánh cuồng loạn. Vô luận là sợi tóc, vẫn là áo bào, đều bị vô hình lực lượng cho thổi bay phất phới. Long tinh cũng còn không có chân chính khai mở đây, chỉ là bị đem nắm trong tay, chính là không thể thừa nhận chi trọng, nhất là cái kia còn quấn long tinh nhàn nhạt du long, càng làm cho Lộc Vũ vững tin, trong này sôi trào năng lượng, có khả năng cởi ra long tộc khởi nguyên một ít đáp án. Bên cạnh, bỗng nhiên mùi hôi huân thiên, cũng là huyết dương tử ở một cái. Lúc này hắn đem tất cả huyết quang đều hấp thu xong. Nhìn ra, hắn đều có chút ăn quá no. CVT, chương mới nhất A, hết chương.